Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2177, khủng bố ngược sát hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Diệt Roi nghe nói là thiên phạt thành bảo vật, chỉ có thành chủ mới có tư cách có được khúc đàn nhi như thế nào làm Tịch Diệt Roi nhận chủ. Thanh Đồng vẫn muốn không thể điểm ấy, lấy lại tinh thần lúc Thanh Đồng cấp bách, phía dưới tình huống cũng không tới phiên hắn không kịp. Nếu những người này toàn quân bị diệt ở chỗ này, hắn không cách nào giao phó, giống to. Rút lui, toàn bộ rút đi, có thể giữ được một cái là không đồng nhất cái. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng hôm nay sẽ thảm bại như vậy. Muốn đi, có dễ dàng sao như vậy? Mặc Liên Thành trong nháy mắt lóe lên, tốc độ so với vừa rồi nhanh không chỉ gấp đôi. Nháy mắt tập kích lên Thanh Đồng, vừa đánh nhau, Thanh Đồng muốn lui cũng không thể, mà hạ nhân muốn chạy trốn. Kết quả lại cho khúc đàn nhi quấn lên. Tiếng kêu rên liên hồi, tại Tịch Diệt Roi phía dưới hào không sức hoàn thủ. Chỉ là rút chúng một roi, những người kia trên người huyền khí, liền sẽ trong nháy mắt sói mòn nghiêm trọng. Tịch Diệt Roi tồn tại, liền là tu huyền giả khắc tinh. Toàn bộ thiên phạt thành, trừ thiên phạt thành chủ cùng số rất ít hạch tâm thành viên ngoại, những người khác căn bản là tu luyện huyền khí. Mà hôm nay bọn hắn đến, tất cả đều là tu huyền khí. Bây giờ khúc đàn nhi coi như không có Tịch Diệt Roi đều có thể đem bọn hắn chớp nhoáng giết chết, huống chi còn cầm Tịch Diệt Roi. Chỉ nghe khúc đàn nhi nhẹ nhàng cười nói, các ngươi những này ra hỏa, phạm thượng, đáng chết. Vì cái gì phạm thượng? Lập tức lại nghe khúc đàn nhi lẩm bẩm nói, Tịch Diệt Roi chỉ có thiên phạt thành chủ mới có tư cách có được. Hiện tại ta phải, các ngươi có phải hay không nên phụng ta làm chủ nha? Yêu nữ, sớm muộn gì muốn giết ngươi. Bên trong một cái người oán thù hận mà mắng, ba cái kia mắng chửi người người trong nháy mắt cho khúc đàn nhi giết. Rút lui không xong, bất thình lình có ít người quyết tâm, dù sao đều phải chết, cũng phải tìm nàng đồng quy vu tận. Bất thình lình còn lại những người kia điên cuồng mà quay đầu không đi, toàn bộ tập kích lên khúc đàn nhi. Khúc đàn nhi thu hồi roi, lạnh lùng ánh mắt không gợn sóng, nhàn nhạt tự nhiên nhìn về phía chân trời, đôi môi nhẹ nhàng khởi động. Không gian trói buộc, chết. Những công kích kia người vừa xông vào khúc đàn nhi 50 trượng bên trong, lại đột nhiên không thể động. Bao quát những cái kia từ không trung bay tới, đang muốn hạ sát chiêu người, hết thảy có hơn 20 người. Bọn hắn nguyên bản phẫn nộ ánh mắt, dần dần chuyển hóa làm hoảng sợ. Từng cái sắc mặt đỏ lên, dường như ngạt thở, không thể hô hấp. Vừa rồi điên cuồng, động tĩnh rất lớn chiến trường, chỉ trong phút chốc liền tĩnh mịch một mảnh. Còn lại sau cùng 20 mấy vị thiên phạt thành cao thủ, là nghĩ chết lại không thể lập tức chết. Không, chuẩn xác điểm nói, là chậm rãi chết, chậm rãi trải nghiệm lấy tử vong tư vị, cảm thụ được cái kia tử vong một khắc sợ hãi. Khúc đàn nhi nhìn đều không có xem bọn hắn liếc mắt, mà ở trong đó bất thình lình yên tĩnh, gây nên trong hư không hai người chiến đấu người chú ý. Mặc Liên Thành quay đầu, phát hiện mặt đất một màn này, cũng lộ ra kinh ngạc. Hắn đàn nhi càng ngày càng lợi hại, như thế nhiều người thế mà chỉ một khắc đồng hồ, liền bị nàng giết đến không sai biệt lắm. Bất quá, hắn chỉ nhìn như thế liếc mắt, động tác nhưng không có dừng lại, vẫn như cũ cùng Thanh Đồng đánh nhau lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn xem Thanh Đồng một mặt lạnh lùng, giống không bị bên ngoài ảnh hưởng bộ dáng. Mặc Liên Thành không ngại nhắc nhở hắn một tiếng, thế là ôn nhã cười nói. Thanh Đồng huynh, thủ hạ ngươi, không sai biệt lắm muốn diệt sạch, trong đó, nhưng có huynh đệ ngươi thân nhân, đến lúc đó thuận tiện chúng ta thay bọn hắn nhặt xác a, xem ở chúng ta cũng coi như cố nhân phân thượng, ta khẳng định sẽ không để ngươi người phơi thây hoang dã. Vô sỉ, hung hăng, đánh lấy hảo ý lời nói, nhưng đầy đủ đem người sặc chết. Cách chương.